Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408. Thần thú giáng lâm. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng hôm qua còn bốn phía tìm bồi dưỡng phòng đâu. Hôm nay cứ như vậy không hiểu thấu tìm được. Lão thiên gia thay ta không tệ a. Bốn phía nhìn một chút. Khác biệt, cái này bồi dưỡng phòng là có thể đẻ trứng. Cái gì gọi là có thể đẻ trứng? Chính là có thể gửi lại hai cái Pokemon. Tại trò chơi bên trong, cũng chỉ có loại này có thể gửi lại hai cái Pokemon bồi dưỡng phòng mới có thể đẻ trứng. Kanto mặc dù không có dạng này bồi dưỡng phòng, nhưng là CV Island bên kia lại có. Cho nên Lương Đức Hoàng vẫn là đỉnh quen thuộc. Ngoài cửa lão gia gia đây là có trứng thời điểm cho hắn. Mà trong phòng lão nãi nãi thì là tiếp thu Pokemon. Lương Đức Hoàng đi vào nhìn một chút. Cái này phòng diện tích toàn bộ không có có quan đông đại. Muốn so Kanto ít hơn nhiều. Ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Nhưng là Pokemon hoạt động khu vực nhưng so với Kanto lớn rất nhiều nhiều. Dạng này Pokemon nhóm đến là sẽ vui vẻ nhiều lắm. Lương Đức Hoàng đem hắn Pokemon trước tiên ở cái kia một mảnh đất trống thả dưới. Xác định không có vấn đề về sau. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Dọn nhà a, rời đi bồi dưỡng phòng. Lương Đức Hoàng trước tiên đem kề bên này 25 địa đồ cho dò xét. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt dò xét. Liền là đánh một chút NPC. Những này NPC sử dụng Pokemon đẳng cấp cao nhất cũng liền mới level 17. Coi là thật đối Lương Đức Hoàng không tạo được cái uy hiếp gì. Mà chung quanh đây trong rừng rậm cũng có rất nhiều Pokemon. Thậm chí Lương Đức Hoàng còn chứng kiến đi tâu loại sinh vật này. Bất quá Lương Đức Hoàng đối loại này Pokemon cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. Dù sao ngay cả Cerulean trong động cái kia cao tới 50-60 cấp đi tâu hắn đều không có bắt. Huống chi là bên này. Tại dọn dẹp NPC về sau, hắn liền quay trở về Goldenrod City. Ngồi tàu đệm từ quay trở về Saffron City về sau, Lương Đức Hoàng liền hướng bắc đi. Trực tiếp đi tới cùng Cerulean City ở giữa số 5 đường. Tiếp lấy liền bắt đầu dọn nhà a. May mắn mà có hôm nay ban đêm hắn thả chính là Arcanine. Nếu không, chỉ là dọn nhà đều phải mệt chết hắn. Dù sao nếu là nói lên chiến đấu đến, Machamp khẳng định không phải hắn một đường chủ lực. Nhưng nếu là nói lên dọn nhà đến, Machamp đỉnh cái khác, Pokemon toàn bộ. Mặc kệ đa trọng đồ vật, Machamp trong nháy mắt liền có thể nâng lên. Tương đương khó giải. Mà ngoại trừ Machamp bên ngoài, Tauro cũng biến thành còng đồ vật. Ngoại trừ Machamp cùng Tauro bên ngoài, cái khác Pokemon tác dụng rất bình thường. Zapdos, Articuno, Pikachu, Eevee, Weezing cái này khỏi phải nghĩ đến. Không phải chim, liền là cái đầu quá nhỏ. Cái gì cũng cầm không được. Dewgong cùng Milotic là muốn trên mặt đất trượt. Bọn chúng cũng trượt bất động a, đi ra còn chưa đủ làm trở ngại chứ không giúp gì đây này. Gyarados đến là có thể giúp, nhưng đây là hiện thực a. Gyarados hướng phía trước di động, cũng không phải là cố định một động tác, nó cũng là muốn giống đi, cũng không có cách nào khiêng đồ vật. Abra dùng sai bâu, niệm lực, nhấc cũng nhấc không được bao lâu. Hunter không có thực thể. Suicune mặc dù nhìn có thể khiêng, nhưng trên thực tế, đây chính là một cái phế vật. Suicune thật chuyển không là cái gì đồ vật. Nó cõng Lương Đức Hoàng đô phế kình. Đây cũng không phải là nói lung tung. Nó thực tình không có tí sức lực nào. Mà Dragonite 1, 2, 3, 4 nhỏ ngắn tay, người nhận vì nó có thể chuyển cái gì? Duy nhất có điểm dùng liền là Venusaur. Gần nhất nó tại Lương Đức Hoàng chỉ huy phía dưới, một mực đang rèn luyện nó vai whip, mặc dù còn không cách nào giống như là tay linh hoạt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. cho nên nó có thể cầm một ít gì đó, vấn đề không lớn. Tại đem Lương Đức Hoàng ném vào tới cái kia ba lô nhỏ đổ đầy bên ngoài. Cái khác liền phải cái này ba cái các Pokemon tới bắt. Lương Đức Hoàng mình đều không có chú ý tới. Hắn vậy mà trong bất chi bất giác mua nhiều đồ như vậy. Nhìn về sau hắn phải chú ý một chút. Bởi vì là Johto địa khu, đoán chừng hắn cũng sẽ rất nhanh dò xét xong. Lần tiếp theo muốn đi Hoenn. Muốn liền không có đoàn tàu có thể ngồi. Một nhóm lớn Pokemon có thể làm việc cũng chỉ có ba cái. Bất quá thoạt nhìn vẫn là trùng trùng điệp điệp. Từ số 5 đường bồi dưỡng phòng, Lương Đức Hoàng đi trở về Saffron City từ lơ lửng đoàn tàu đứng. Khả năng cái trò chơi này cũng cảm giác được. Cũng chỉ có Lương Đức Hoàng một người. Cho nên cái này đoàn tàu, mỗi một lần đưa xong Lương Đức Hoàng về sau, cũng sẽ ở tại chỗ chờ hắn. Dù sao hắn ngồi hai cái vừa đi vừa về. Chưa từng có hắn đi đoàn tàu đứng thời điểm. Đoàn tàu không có ở đây thời điểm. Cùng ba cái Pokemon cùng một chỗ đem những vật này ném vào thùng xe bên trong. Lương Đức Hoàng cũng mệt mỏi không nhẹ. Ngồi trên xe một vừa nhìn không ngừng rút lui cảnh tượng. Một bên chậm sức mạnh. Bởi vì là một hồi, còn muốn rời đi qua đâu? Chính làm Lương Đức Hoàng vội vàng dọn nhà đồng thời. Tân thành Hải Hà bên trong, một chỗ mờ tối đường sông bên trong lật lên một trận bọt nước. Hải Hà, Hoa Bắc địa khu lớn nhất sông, Hoa Hạ bảy đại sông thứ nhất. Nhưng có thể nói không có người nào biết, bởi vì là mọi người đều biết trên cơ bản cũng chỉ có Trường Giang, Hoàng Hà, Hắc Long Giang, trước hai cái tổng sách, mà phía sau cái kia là cái tỉnh lỵ danh tự. Trừ cái đó ra trên cơ bản cũng liền chỉ biết mình nhà phụ cận sông. Đối với cái khác, dòng sông hệ thống biết cũng không nhiều. Mà Tân Thành, nhắc lên mọi người đầu tiên nghĩ đến cũng là bánh bao. Bánh quay trèo, nếu như còn có cái gì, liền là bến cảng, bến tàu, tướng thanh các loại khúc nghệ. Hải Hà nghe nói qua cũng không có nhiều người, nhưng Tân Thành bản địa, con sông này lại có thể nói là mẫu thân sông tồn tại. Tân Thành người địa phương tự xưng Hải Hà nhi nữ, không phải đùa giỡn, con sông này ở chỗ này tương đương nổi danh. Bất quá vào lúc này, cái này bình tĩnh trên mặt sông, lại bọt nước cuồn cuộn, theo bọt nước thời gian dần trôi qua bị tách ra. Mấy đạo không nhỏ thân ảnh cũng từ từ trong sông nổi lên. Nếu như lúc này có đối Pokemon đỉnh có nghiên cứu người ở đây, nhất định nhận đi ra. Những này Pokemon đều là một chút sống dưới nước tương đối cỡ lớn Pokemon. Có Gyarados, có Tentacruel, có Mantine các loại. Theo những này sống dưới nước Pokemon trở đi bọn chúng trên lưng chủ nhân 803 đạt tới bên bờ về sau. Những người kia cũng thu hồi những này Pokemon. Tại một mảnh cỏ lau rậm rạp khu vực, bọn hắn tìm được một chút sớm liền chuẩn bị xong quần áo. Đổi lại y phục về sau, liền nhẹ nhàng linh hoạt rời đi đê. Tiến vào ngừng ở phía xa một cỗ xe thương vụ ở trong. Ngồi ở trong xe, mấy người một bên khởi động động cơ đánh mở điều hòa. Một bên lấy ra máy vi tính của bọn họ bắt đầu tiếp thu tin tức. Máy vi tính này nhìn liền biết giá cả không ít. Ngoại hình là một cái tủ sắt kiểu dáng. Phía trên còn in một cái Lương Đức Hoàng chưa từng gặp qua đánh dấu. Theo một người không ngừng thao tác, một đoạn số liệu cũng xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Đây chính là lần này mục tiêu. Theo người kia tiếng nói vừa ra, ngoại trừ tài xế lái xe bên ngoài, những người khác đồ cầm lên cánh tay, một cái hình chiếu xuất hiện ở cánh tay của bọn hắn bên trong. Trên xuống chính là người kia nói tới tư liệu, sao sao sao sao sao sao sao hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.